Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 9, tôi đều biết một. Góc truyện audio.com 20.00. Trên đường cao tốc một chiếc xe BMW màu đen đang đi với tốc độ kinh khủng. Những chiếc xe trên đường đều phải tránh sang một bên. Đơn giản thôi, vì ai muốn chết thì cứ cản đường của chiếc xe đó đảm bảo xe không nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Két, chiếc xe xoay một vòng rồi dừng ngay trước cửa quán Ba Nighter. Cửa xe bên ghế phụ mở ra trước, bước xuống là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc màu hạt dẻ được buộc lên cao. Cô mặc một bộ váy body màu đen bó sát lộ ra ba vòng hoàn hảo. Cô đeo một đôi guốc được đính bằng những viên kim cương giống như những chiếc gai nhọn. Bên tay cô đeo một vòng tay chữ thập. Cô gái đó không ai khác chính là Lâm Hồng Nguyệt. Ảnh minh họa hi hi, cửa xe bên ghế lái cũng được mở ra. Cô gái bước xuống. Trên người cô toát ra hàn khí lạnh khiến những người xung quanh có phần hơi sợ. Nhưng vẻ đẹp của cô đã làm họ quên luôn nỗi sợ. Cô có khuôn mặt của sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên thần và ác quỷ. Tóc đen xõa, cô mặc một chiếc áo cúc ngực màu đen và một chiếc quần cạp cao màu đen. Nhìn trông có vẻ rẻ tiền nhưng những người đứng đây đều là những người có mắt nhìn cực tốt nên đều biết đây là bộ quần áo được đặt may bằng loại vải đắt nhật hiện nay. Một cái áo đơn giản nhưng cũng phải tốn vài chục triệu. Cô đeo thêm một đôi giày cao cùng màu đen và một chiếc vòng đặc biệt. Đương nhiên đó là Hoàng Thiên Nhi. Xung quanh những tiếng nói khen, ganh tị, hâm mộ, chê, đều có nhưng Thiên Nhi và Hồng Nguyệt không quan tâm. Tiếng phanh xe vang lên két. Mọi người đều quay về phía ba chiếc xe Lamborghini dừng. Lần lượt từ trái sang phải là màu đen, màu đỏ và màu xanh. Từ trên ba chiếc xe cùng một lúc có ba chàng trai bước xuống, họ mặc quần áo bình thường nhưng cũng toàn là đồ đắt tiền. Lần lượt là Tuấn Kiệt, Thiếu Hùng, Hoàng Anh, những tiếng nói của mấy người phụ nữ đang đứng gần quán ba vang lên. Họ thật đẹp, người một, họ chẳng phải là các thiếu gia của những công ty đứng trong top 10 sao? Người hai, tôi muốn làm người phụ nữ của họ quá. Người ba, ba người cùng lúc bước sang ghế phụ mở cửa cho người phụ nữ của họ, nói một cách chính xác thì là hôn thê. Ba cô gái cùng lúc đặt tay lên tay của ba chàng trai rồi bước xuống xe. Ba người đó không ai khác là Mai Linh, Huyên Huyên và Hiên Hiên. Cả ba người họ đều mặc váy nhưng trông rất kín đáo. Thiên Nhi biết người họ phải mặc như thế vì ba người con trai bên cạnh. Sáu người họ bước đến chỗ cô. Chào mọi người, Hồng Nguyệt là người lên tiếng đầu tiên. Chào hai người, cả sáu người đều lên tiếng. Chào, Thiên Nhi chào rồi quay ra trêu Linh. Huyên, Hiên, nè, tụi mình đi ba mà sao mấy người mặc kín vậy? Không có chỗ nào hở luôn. Ba người cười cười, Thiếu Hùng lên tiếng. Ba người đó là người phụ nữ của chúng tôi đương nhiên phải mặc kín rồi, đâu thể như bà thích mặc sao thì mặc. Đúng đúng, Thiếu Hùng nói không sai. Hoàng Anh và Tuấn Kiệt phụ họa. Còn ba cô gái của chúng ta thì mặt đỏ như cà chua rồi. Thiên Nhi hiểu ý trong lời nói của Thiếu Hùng nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại. Tôi là chưa muốn có thôi. Thôi được rồi, chúng ta vào thôi. Hồng Nguyệt nói. Mọi người gật đầu rồi đi vào. Bước vào đầu tiên là cặp Mai Linh, Tuấn Kiệt, theo sau là Hiên Hiên, Hoàng Anh, Huyên Huyên, Thiếu Hùng, sau cùng là Thiên Nhi và Hồng Nguyệt. Cả bọn bước vào đã là tâm điểm chú ý của mọi người vì nhan sắc và vì tất cả bọn họ đều là những thiếu gia tiểu thư có tiếng không nên đụng vào. Cô đi lên trước bọn họ đứng chướng mặt quản lý của quán. Quản lý quán ba nói. Mời các vị thiếu gia và tiểu thư phòng VIP đã được chuẩn bị. Thiên Nhi và bọn họ cùng nhau đi thẳng vào phòng VIP. Ngồi xuống ghế, Hoàng Anh mới lên tiếng. Có vẻ như sáng ngày chúng ta chưa giới thiệu đầy đủ bây giờ. Thiên Nhi lên tiếng cắt ngang lời nói của Hoàng Anh. Không cần thiết, tôi đã biết hết rồi. Sao bà biết được, Hiên Hiên, mấy người không tin hả? Thiên Nhi, bà chứng minh đi. Thiếu Hùng, vậy bắt đầu từ nữ trước nha. Thiên Nhi nở một nụ cười nhẹ rồi nói tiếp. Diệp Mai Linh, Thiên Nhi, hả, nghe đến tên mình Linh giật mình. là đại tiểu thư của Diệp Thị đứng thứ 8 trong top 10 gia tộc mạnh nhất. Có hai bằng đại học bên Mỹ và Pháp. Sở thích là thích sưu tầm hoa, có riêng cho mình một vườn hoa các loại. Mai Linh không nói nên lời vì cô không biết nói gì. Thiên Nhi tiếp tục nói. Bạch Huyên Huyên, đại tiểu thư họ Bạch đứng thứ 7 trong top 10 gia tộc. Có hai bằng tốt nghiệp thiết kế bên Anh và Mỹ. Đang giúp công ty của ba mẹ trong phần thiết kế trang sức. Là người thừa kế của Bạch Thị. Yêu cái đẹp, thích những bộ váy lung linh và sưu tập chúng. Bạch Hiên Hiên nhị tiểu thư Bạch gia là em sinh đôi với Huyên Huyên. Ra đời sau Huyên 5 phút có hai bằng đại học ngành y. Giúp ba mẹ quản lý bệnh viện Bạch gia. Thích sưu tầm thảo dược. Tôi nói đã đúng chưa? Mọi người như chết đứng chưa nguyệt. Đúng vậy, những thông tin cô nói đều là thông tin được bảo mật rất kỹ, khó ai biết được. Cách chương.